Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thực lực tăng vọt, từng viên một cổ thụ xanh tọa lạc ở học viện phía sau núi, một cái thân thể nằm ở trong rừng cây, khóe miệng có vết máu, khuôn mặt nhỏ non nớt, nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hắn thân thể không khí bốn phía. Ở hơi dập dờn, như một cái tảng đá rơi vào bên trong hồ nước hình ảnh. Đạo lăng thân thể hiện đáng sợ biến hóa. Hắn mỗi một tấc bắp thịt đều ở co duỗi, tuôn ra cường hãn sức mạnh. Chấn động không khí run run không ngừng. Xương cốt đều ra đâm này âm thanh. Hỏa lân thú dòng màu ẩn chứa năng lượng cực kỳ thịnh liệt. Ở thôn thiên, huyền ảo ảnh hưởng. Loại này năng lượng cuồng bạo hết mức biến thành đồ ăn, bổ sung hắn suy yếu thân thể. Này một loại trở nên mạnh mẽ độ, có thể dùng khủng bố để hình dung. Đạo lăng nội tâm phi thường kích động, cho tới nay quấy nhiễu vấn đề của hắn, hiện đang giải quyết, con mắt của hắn đều có chút ửng hồng, hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét, rốt cục có thể trở nên mạnh mẽ. Bùm bùm, bách cốt tề minh, ngũ tạng chấn động, bắp thịt co duỗi không ngừng, xương sống như một con rồng nhỏ thức tỉnh, diễn sinh ra cực cường lực đạo, thật mạnh. Đạo lăng chừng hai mắt kêu sợ hãi, có thể cảm giác được hiện tại thân thể, tựa hồ so với lúc trước mạnh mẽ vô số lần, mỗi một tấc trong bắp thịt là đều tràn ngập nổ tung thức năng lượng. Thật giống có thể nổ nát một tảng đá. Môn công pháp này thật đáng sợ. Cũng không biết đây là người nào mở ra người điên pháp môn. Đạo lăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ. Hồi tưởng lại cô gái bí ẩn lời nói. Hắn không nhịn được nói. 10 vạn cân, thật có thể đạt đến à? Khẳng định có thể. Liền thôn phệ hung thú huyết dịch loại này hẳn phải chết, phương pháp tu hành đều thành công. Có lẽ thật có thể 10 vạn cân cự lực. Đạo lăng kinh ngạc thốt lên. Nếu là chuyện này truyền đi, toàn bộ Thanh Châu đều sẽ run 3 cái. Rèn thể cảnh giới này, thử thách chính là thân thể thiên phú. Cái này cũng là năng lượng sơ khai, rất quan trọng. Thế nhưng cao cấp hung thú huyết dịch cũng không phải ta có thể làm đến. Đạo lăng đột nhiên cau mày. Thôn thiên, giới thiệu là cần thôn phệ hiếm thấy hung thú huyết dịch lớn mạnh thân thể. Hơn nữa huyết dịch yêu cầu muốn một lần nếu so với một lần cường mới được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nhất định phải thôn phệ một loại thần thú huyết dịch mới được đánh vỡ cực hạn. Phá vào 10 vạn cân cự lực, điều này làm cho hắn đau đầu cực kỳ. Thần thú nhưng là khủng bố đến cực điểm tồn tại, đi nơi nào làm thứ này? 10 vạn cân đối với ta mà nói có chút không thể. Đạo lăng lắc lắc đầu, nếu là không tìm được thần thú huyết dịch là không thể 10 vạn cân cự lực. Bất quá nội tâm hắn dấy lên sắc mặt vui mừng, 50 ngàn cân là nhất định phải có. Vương Á, Vương Lĩnh. Đạo lăng nắm đấm mạnh mẽ truy trên đất, đại địa đều chấn động động đậy. Bên cạnh một cây đại thụ run ba run, loạn diệp bay lượn tình cảnh, một luồng lạnh lẽo hàn khí cũng quyển tịch đi ra, không khí nhiệt độ đều ở gấp hạ thấp. Ta nhất định sẽ giết hai người các ngươi. Hắn cắn răng ở trong lòng gào thét. Nếu không là thôn thiên, có thể thôn phệ hung thú huyết dịch, hắn hiện tại đã là thi thể. Đặc biệt Vương Á, dĩ nhiên dùng cảm tình lừa dối ta. Nàng đáng chết. Ở trong học viện hắn đối mặt đều là lạnh lùng ánh mắt. Đạo lăng là cỡ nào khát vọng có thể có một người bạn, nhưng là không nghĩ tới duy nhất bằng hữu, dĩ nhiên vẫn đang lợi dụng chính mình. Các ngươi chờ đó cho ta. Đạo lăng chậm rãi đứng lên đến, khuôn mặt nhỏ bịt kín hàn khí, cắn răng nói, Ta sẽ để các ngươi trả giá nặng nề. Ta Đạo Lăng không phải dễ bắt nạt như vậy. Hắn không ngừng áp chế nội tâm lăn lộn nổi giận. Hít sâu một cái trong lòng nói. Chỉ cần có thể tiếp tục thôn phệ hung thú huyết dịch. Thực lực của ta sẽ nhanh chóng tăng cường. Nhất định phải nghĩ biện pháp cho tới hung thú huyết dịch mới được. Sau đó, Đạo Lăng Hồ Nghi nói. Qua tử cha ở quáng động làm ra khoáng thạch. Đến cùng là ra sao bảo vật. Lấy thân phận của vương lĩnh dĩ nhiên đối với Lam Tinh như vậy thèm nhỏ dãi. Vương Á thậm chí không tiếc bán đi nhan sắc. Tiêu tốn rất nhiều thời gian đến hàng chính mình. Này đều biểu thị vừa nãy Lam Tinh phi thường quý trọng. Nhưng là trong nhà còn có một cái sọt loại này tinh thạch. Toàn bộ đều bị qua tử tiện tay ném xuống. Có quát đáy nồi, có gãy chân chỉ, có lót bàn. Hơn nữa, Lam Tinh không phải rất cố gắng khoáng thạch. Có mấy khối so với Lam Tinh tán quang độ còn mỹ lệ hơn. Bởi vì kém đều là gãy chân chỉ. Tốt làm pha lê cầu chơi. Qua tử lúc ngủ thường thường đem khoáng thạch thả tại thân thể các gốc. Điều này làm cho hắn vẫn phi thường nghi hoặc. Bởi vì qua tử không phải tham tài a, chỉ cần ta bán một cái là có thể làm đến lượng lớn hung thú huyết dịch. Đạo Lăng tiểu nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười, nhếch miệng cười nói, Thụy thần, ngươi ở đây làm gì? Tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến, một người thiếu niên vênh váo tự đắc đi ra, ánh mắt khinh bỉ theo dõi hắn. Tâm lý cũng phi thường không rõ ngày hôm nay đạo sư làm sao tha hắn một lần. Nhìn thấy đến người, Đạo Lăng vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn là Tiền Lâm đệ đệ, ở đoán thể cảnh giới cũng có 3000 cân sức mạnh. Tầm thường có thể không ít tìm hắn để gây sự. Ta ở đây làm gì? Còn cần cho ngươi bàn giao à? Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Có thể cảm giác được trong bắp thịt bạo sung sức mạnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn rõ ràng ở trên thế giới này. Chỉ cần nắm giữ thực lực. Thì sẽ không bị bắt nạt. Tốt, ngươi trường bản lĩnh. Lại dám như vậy cho lời ta nói. Ta xem ngươi đây là đang tìm cái chết. Tiên dịch sắc mặt trầm xuống. Quát lên. Không đánh ngươi một trận thực sự là thiên lý khó chứa. Trong mắt hắn hung quang hiện ra. Nắm đầm nắm chặt. Thân thể trong giây lát bắt nạt tiến vào. Lập tức bạo lao ra. Nổ quát. Nhớ kỹ cho ta. Ngươi mãi mãi cũng là rác rưởi. Mãi mãi cũng là bị ta đánh phần. Con mắt nhìn chằm chằm xung đâm tới thân thể. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Nếu là đổi làm trước đây phòng trường sẽ bị hắn đả thương. Nhưng là hiện tại liền coi là chuyện khác. Vừa vặn có thể kiểm thử xem thực lực bây giờ làm sao. Tiền dịch đi vào thời điểm. Nhảy lên một cái. Nắm đấm lực. Đến thẳng để cằm của hắn. Muốn đánh gãy hắn mấy cái răng xỉ. Đạo Lăng đầy mặt lạnh lùng. Nắm đấm nắm chặt. Xương va chạm bạo chuông vang. Đập về phía anh đến nắm đấm money, ha ha, rác rưởi chính là rác rưởi, xem ta ngày hôm nay làm sao phế bỏ ngươi cánh tay. Đối với của hắn giáng trả, Tiền Dịch không những không giận mà còn cười, một cái thụy thần còn muốn phiên thiên hay sao, hai cái nắm đấm đấu cùng nhau, một tiếng xương nứt âm đột nhiên nổ vang, Tiền Dịch thân thể đột nhiên cứng ngắc. Hắn cảm giác quả đấm của chính mình, hiện tại không thuộc về mình. Tiền Dịch cả người bắt đầu run cầm cập, sau đó mạnh mẽ té lăn trên đất. Hắn hai chân quỳ xuống đất, như là một cái con tôm giống như vậy. Đồng thời trên tay tiên máu bắn tung tóe. Đạo Lăng cầm nắm đấm, sắc mặt xuất hiện một tia nụ cười càng hơn mấy phần. Con mắt nhìn Tiền Dịch run dáng vẻ. Lạnh nhạt nói, đây là ngươi tự tìm money. Tiền Dịch đều sắp tức giận nổ. bò lên gào thét, ngươi tên rác rưởi này, ngươi dĩ nhiên đánh ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi gây chuyện lớn rồi, ngươi muốn xui xẻo rồi. Tiền dịch là chính ngươi không dùng đi, còn nói ta là rác rưởi, ta xem ngươi mới là rác rưởi chứ. Đạo Lăng đi tới, khẽ lắc đầu, ngươi đây là đang tìm cái chết, ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, ngươi mới là rác rưởi. Tiền dịch triệt để nổi giận, giống to đứng dậy, ngươi mới là rác rưởi, ngươi muốn gặp vận rủi lớn. Uy hiếp âm thanh, Đạo Lăng không nhịn được bật cười nói, ta còn chưa hiểu tình hình, hiện tại là ngươi xong, không phải là ta xong. Đạo Lăng khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lùng độ cong. Ở người phía sau sợ hãi dưới ánh mắt, bàn chân của hắn lập tức hoành đè xuống, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đập cho không khí bốn nổ. Chạm, một tiếng, Tiền Dịch thân thể lăng không bay ngược ra ngoài, ngã chồm vó ở trong bụi cỏ, phun ra một ngụm máu lớn, ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiền Dịch cả người đều ở khóc thút thít, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Đối phương lạnh khốc ánh mắt để hắn run rẩy một cái. Hắn cắn răng quát, Đạo Lăng ngươi chờ ta, ngươi đánh ta ai cũng cứu không được ngươi, ngươi chờ chết đi, đại ca ta sẽ giết ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo rồi. Tiền Dịch nổi giận đồng thời có chút khiếp sợ. Hắn không phải rác rưởi à? Vừa nãy quyền lực của hắn dĩ nhiên đáng sợ như thế. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ta cũng muốn nhìn một chút. Ta là chết như thế nào? Nhìn chạy trối chết cái bóng. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Sau đó hắn cầm nắm đấm. Có thể cảm giác được hiện tại thân thể phi thường mạnh. Hơn nữa vừa nãy không dùng toàn lực, nhất định phải nhanh lên một chút tăng cao thực lực. Nếu là Vương Lĩnh cùng Vương Á Tiện nhân này biết ta còn sống sót, bọn họ khẳng định còn biết được tìm ta phiền phức. Đạo Lăng hít sâu một cái, bước chân nhanh chóng đi vào trong nhà. Khu dân nghèo tận cùng bên trong một chỗ thấp bé trong phòng, phỏng chừng ai cũng không nghĩ đến trong này ẩn giấu một cái sọt quý trọng khoáng thạch. Đi tới bên trong phòng, Đạo Lăng phi thường thông thạo từ dưới đáy giường lấy ra một cái sọt. Trong này có từng khối tán đủ mọi màu sắc tảng đá. Có đỏ đậm như máu, có xanh biếc như thần ngọc, có óng ánh như tinh thần, có hồng măng như nắp đang lượn lờ. Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm trong này mười mấy tảng đá. Sao đầu sau hắn đem cái sọt lại tàng đi vào, nói rằng, này đồ vật bên trong vẫn là bất động tốt, nếu như bị người chú ý tới nhưng là phiền phức. Chờ qua tử cha trở về nhất định cố gắng hỏi một chút hắn là ở nơi nào làm ra. Bước chân của hắn xuất hiện ở nhà bếp, ánh mắt nhìn chằm chằm qua tử dùng để quát đáy nồi xích đồng sắc tảng đá. Như một cái mũi khoan giống như vậy, không chênh lệch nhiều ngón cái một kích cỡ tương đương. Liền nó, Đạo Lăng nhìn xích đồng, khối này là quát đáy nồi, hẳn là kém cỏi nhất. Tuy rằng trước đây qua tử đã nói không thể mang đi ra ngoài, thế nhưng hắn nói quá, nếu là ngươi có bản lĩnh, những thứ đồ này toàn bộ đều là ngươi. Xem trước một chút thôn thiên môn công pháp này cường độ làm sao. Đạo Lăng đem xích đồng thu hồi đến, ngồi khoanh chân, nhắm mắt tu luyện, chuẩn bị trước tiên tu luyện một quãng thời gian. Hết chương.